Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, cùng vương gặp mặt. Cùng với trầm thấp tiếng còi hơi, lô răng hào bình ổn ngưng ở cạnh bến tàu. Đại khái là chiếc thuyền này lấy đại tù trưởng tên mệnh danh duyên cớ. Lô ra đi xuống cầu tàu lúc, phát hiện trên bến tàu tới tới lui lui đám người đều không hẹn mà cùng dừng bước lại. Hướng về thuyền lớn phương hướng giơ lên tay phải, mà trên thuyền đệ nhất quân binh lính cũng lấy đồng dạng tư thế hồi phục mọi người. Vậy hẳn là một loại đặc thù lễ tiết, chẳng qua cùng nàng gặp lễ tiết đều không giống nhau. Hai bên dường như không có một phương nằm ở hạ vị giả tình huống. Bất kể là thi lễ vẫn là nhận quà tặng, hai bên đều là ngang ngửa. Này khiến nàng có chút khó có thể lý giải được. Nếu như hai bên địa vị giống nhau, cần gì phải muốn hành lễ? Dưới cái nhìn của nàng, cúi lại lễ cũng tốt, nắm tay lễ cũng tốt, luôn có một phương là nhận quà tặng giả. Như vậy mới có thể biểu đạt ra kính ngưỡng cùng phục tùng ý tứ. Hơn nữa nàng còn chú ý tới, liền ngay cả ở bến tàu bên chơi đùa hài đồng đều bày ra đồng dạng tư thế. Hơn nữa đem bộ ngực ưỡn đến mức rất cao. Ở trong một quá trình này, không có người nào biểu hiện là hèn mọn mà không cam lòng. Mỗi người ánh mắt đều tràn đầy vui mừng cùng sức sống. Thông qua như vậy lễ tiết, bọn hắn dường như hoàn thành rồi một lần khó có thể dùng lời diễn tả được câu thông. Đây là chào theo nghi thức quân đội. Hồi Tẫn chủ động mở miệng nói. Ngay từ đầu ta cũng không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Còn tưởng rằng là Lô Răng, Wimbledon cưỡng chế yêu cầu lĩnh dân như thế. Sau này mới phát hiện cũng không giống ta nghĩ như thế. Lô Gia kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Theo chiếc thuyền này gọi Lô Răng Hào không quan hệ. Không sai, chỉ cần có vận chuyển đệ nhất quân con thuyền cập bờ lúc, bọn hắn sẽ tự phát nhấc tay hành lễ. Bởi vì điều này đại biểu lại một nhóm viễn chinh ngoại cảnh người nhà an toàn phản hồi. Nhưng bọn họ xem ra cũng không giống phải một gia đình. Tam công chúa trần chờ nói, nếu như là người nhà nghênh tiếp, không nên càng thêm kích động sao? Hơn nữa binh lính cơ bản tất cả đều là nam tính. Mà trên bến tàu nữ tử lác đác lơ thơ, chẳng lẽ mỗi người bọn họ đều vừa lúc có vị huynh đệ? Andrea nhún vai nói, đệ nhất quân tất cả thành viên đều tới từ thành No Winter. Chuyện này ý nghĩa là không chỉ đại đa số cư dân trong nhà có người tòng quân, hàng xóm láng giềng bên trong cũng không có thiếu. Này theo bốn phía thảo hoạt lính đánh thuê, cùng với cường trinh tới dân binh hoàn toàn khác nhau, càng như là một loại tràn đầy vinh dự công tác. Bọn hắn chúc mừng con nhà người ta trở về, cũng sẽ có người khác thay bọn hắn chúc mừng thân nhân của chính mình bình an đến vậy. Đại khái chính là bệ hạ nói tới nhân dân quân đội, hàm nghĩa toàn do lĩnh dân hình thành. Quân đội sao? Lang nữ lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Theo nữ phù thủy một nhóm người tiến vào thành No Winter, tòa này được xưng Grey Castle vương đô mới thành thị cái thứ nhất cho nàng hình ảnh chính là chỉnh tề. Trừ ra nối liền không dứt người đi đường ở ngoài, bất kể là nhà vẫn là con phố, đều là hiện thẳng tắp sắp xếp. Liền ngay cả đại hai bên đường cây cối đều là như thế. Loại này chặt chẽ bố trí làm cho nàng cảm thấy một tia kiềm nén. Cứ việc nhìn qua đồ sộ cực kỳ, nhưng không có Tiết Xa Thành như vậy tự tại. Hơn nữa làm nàng thất vọng chính là thành No Winter bên trong không nhìn thấy bao nhiêu tuyết đọng, liền dưới chân cứng rắn mặt đường đều là khô ráo. Chỉ có ở trạc cây cùng trên nóc nhà mới có thể nhìn thấy một chút còn sót lại tuyết trắng. Du lịch một tòa màu trắng tinh tuyết thành hy vọng hụt hẫng. Đương nhiên, nơi đây cũng không là hoàn toàn không có ưu điểm. Lô Gia phát hiện, con phố cái khác bộ phận nhà phía trên treo bảng hiệu to tướng. Mặt trên viết đủ kiểu đủ loại biểu thị, tỉ như thợ săn già thuộc gia, giấy bản phòng, sườn bắc đá quý hành chờ chút. Cứ việc khá nhiều ngang bài vẫn nằm ở chỗ trống trạng thái. Nhưng chỉ là những này cũng đã làm nàng không kịp nhìn. Hơn nữa mỗi cái đầu đường lại vẫn dựng đứng bảng hướng dẫn. Không chỉ tiêu ra các cái ngã ba rốt cuộc đi về nơi nào. Càng là đem đối ứng con phố đều tiêu lên tên. Tỉ như nàng hiện tại đi, chính là Quang Huy Đại Đạo. Lang nữ rất nhanh nhận ra rằng, này đối với lần đầu đặt chân thành No Winter người lạ mà nói có trợ giúp rất lớn. Thông qua những này đánh dấu, nàng có thể rất nhanh nhớ kỹ thành thị đại khái dáng dấp. Biết nơi nào có thể buôn bán hàng hóa, nơi nào có thể tìm nơi ngủ trọ qua đêm. Do đó miễn đi cầu viện với bản xứ đầu rắn hoặc con chuột phiền phức. Cùng những kia qua lại với cực nam cảnh lữ hành thương nhân nói chuyện bên trong. Nàng nghe được nhiều nhất chính là mới tới một chỗ khai phá chuyện xưa lạ nước lạ cái xa lạ thành. Thị luôn tràn đầy gian khổ cùng ngăn trở, bại lộ người ngoài thân phận đồng thời. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng bằng để mình ở thế yếu tình cảnh trên. Mà này dạng một cử động nho nhỏ, liền cực kỳ hào phóng là song chân ướt chân ráo đến giả. Cho dù là nàng, đang nhìn đến cột mốc đường chỉ thị lúc, cũng cảm thấy một luồng không tên thân thiết, thật giống như thành thị ở hoan nghênh nàng đến. Có lẽ chính là bởi vì như thế, trước mắt những này phồn hoa mà bận rộn ngõ phố cũng hiện ra chuyện đương nhiên lên. Đáng tiếc Lô Gia đồng thời không có quá nhiều thời gian để thưởng thức tòa này tha hương thành. Hồi Tẫn rất mau đem nàng mang vào lãnh chúa thành bảo. Ở trong đại sảnh chờ đợi không bao lâu, một tên thị vệ liền dẫn đến rồi Grey Castle chi vương hồi phục. Đi theo ta, bệ hạ đồng thấy ngươi. Chẳng biết vì sao, Lô Gia bỗng nhiên có chút sốt sắng lên. Nàng lén lút hít sâu một hơi. Theo thân vệ leo lên lầu ba, sau đó một mình đi vào một gian thông suốt sáng ngời trong thư phòng. Bày ra bên cạnh cửa sổ sát đất bàn gỗ tử đàn sau. Ngồi dựa vào một tên tuổi trẻ đến làm người kinh ngạc nam tử. Hắn ăn mặc một bộ màu trắng trường bào, tóc xám phủ vai, vừa không có đeo mũ miệng, trên ngón tay cũng không có nhẫn hoặc bảo giới. Thưởng thức một cây bút lông ngỗng đồng thời, hắn cũng ở đầy hứng thú đánh giá nàng. Đây chính là quấy nhiễu cực nam cảnh nghiêng trời lệch đất đại tu trưởng. Lô Gia nhất thời khó có thể đem đối phương cùng chính mình dự tưởng hình tượng liên hệ cùng một chỗ. Trong lòng nàng, một cái học thức uyên bác, mà cụ có bất phàm võ học lý niệm người, hẳn là bước vào bất hoặc chi niên. Trên trán đã xuất hiện nếp nhăn, chòm râu chát ra bím tóc nhỏ dài cùng lồng ngực, đồng thời có được thâm thúy ánh mắt trưởng già, coi như Bắc Quốc người không thích chòm râu mép bó thành dài bím. Cũng không phải tuổi trẻ đến nước này a. Nàng giờ khắc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình để sót một việc quan trọng. Vậy thì là ở cẩn thận hỏi thăm thành No Winter cường đại võ giả rất nhiều. Đã quên dò hỏi đại tù trưởng tình huống, do dự một chút sau, tam công chúa quyết định vẫn là dựa theo người mặc kim quy củ hành lễ. Run lên lỗ tai, nàng hai đầu gối chạm đất, chậm chậm nằm phục hạ xuống dù sao tóc xám là Grey Castle vương thất huyết mạch tượng trưng lời dài. Thích, Lô Gia vẫn là nghe đã nói, người liền là cuồng diễm thị tộc thần nữ, đúng không? Đối phương cũng không có cố ý làm cho nàng hành lễ thời gian quá dài. Cái trán vừa đụng tới mặt đất, hắn liền mở miệng, đứng lên đi, hiền lang, hoan nghênh đi tới thành No Winter. Ta là Laurent, Wimbledon, Grey Castle quốc vương, đương nhiên cũng là các ngươi đại tù trưởng. Hiền lang, Lô Gia lén lút khẽ cau mày, đây là cách gọi gì? Sói còn phân hiền không hiền. Chẳng qua nàng rất nhanh như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên. Liền làm không có nghe được câu này giống nhau. Tên của ta là Lô Gia. Phần hòa, bệ hạ, còn thần nữ xưng hô. Nếu đến nơi này, vẫn là gọi nữ phù thủy so sánh thích hợp. Mặt khác, cha của ta Guus, phần hỏa nâng ta đại biểu cuồng diễm thị tộc hướng về ngài chào. Nguyện ngài thống trị cùng ốc đảo giống nhau lâu dài, nhưng lần này nàng không có lập tức đạt được đáp lại, âm thầm nghi hoặc thời gian. Lang nữ lặng lẽ giơ lên tầm mắt, lại phát hiện ánh mắt của đối phương dừng lại ở nàng lỗ tai dài trên. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.